điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Lâm Ngọc Kiệt cùng Trần Đình. Yến Dương Thành bên trong. Đầu kia quen thuộc đường đi. Cái kia quen thuộc khách sạn. Trên lầu 2 vẫn là cái kia hai cái quen thuộc người trẻ tuổi tại uống rượu một chén. Chỉ thấy vị kia Lâm Ngọc Kiệt người trẻ tuổi vẫn là xuyên món kia quần áo màu xanh lam. Mang theo ý cười nhìn phía dưới trên đường cái người đến người đi. Bên cạnh Trần Đình nhìn lấy chính mình hào hữu biểu lộ liền biết hắn hiện tại nội tâm vô cùng vui. Sướng. Thế nào, Ngọc Kiệt, là chuyện gì để ngươi hưng phấn như thế? Lâm Ngọc Kiệt cầm chén rượu lên uống rượu một miệng. Sau đó cười nói. Thế nào, bây giờ Tần Vương Phi chủ trì thiên tài giao lưu thi đấu tin tức đã bay đầy trời. Ngươi không biết sao? Trần Đình nhìn lấy Lâm Ngọc Kiệt liếc một chút. Biết là biết, nhưng cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Khó nói chúng ta Yến Dương Thành một mực nói đỗ tại thế Lâm Ngọc Kiệt cũng muốn tham gia loại này. Biến cố sao? Ta ngược lại thật ra đối cái này biến cố cảm thấy rất hứng thú. Há, làm sao ngươi cũng dự định lên sân khấu cùng người khác giao chiến sao? Ngươi à ngươi, Lâm Ngọc Kiệt trợn nhìn Trần Đình liếc một chút. Không biết thiên tài giao lưu thi đấu có đấu văn cùng đấu võ hai loại hình thức sao? Ừ, thì ra là thế. Ta nhìn ngươi không phải đối thiên tài giao lưu thi đấu cảm thấy hứng thú. Mà lại đối chủ trì người cảm thấy hứng thú đi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn đầu nhập vào Tần Vương Phi? Trần Đình nghiêm túc nhìn lấy Lâm Ngọc Kiệt. Lâm Ngọc Kiệt quay đầu nhìn về phía nơi xa. Nhìn nhìn lại đi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ta chọn Tần Vương Phi. Bất quá Trần Huynh, nếu như ta đầu nhập vào Tần Vương Phi ngươi sẽ cùng theo sao? Lâm Ngọc Kiệt quay đầu nhìn Trần Đình. Ánh mắt tràn ngập hy vọng. Nếu như ngươi đầu nhập vào Tần Vương Phi, vậy ta đầu nhập vào Tần Vương Điện Hạ không phải càng tốt sao? Hai người đều tại Tần Vương Phủ cống hiến sức lực. Trần Đình cúi đầu hồi đáp. Sau đó ngẩng đầu lên đối Lâm Ngọc Kiệt cười một tiếng. Trần Đình không hỏi Lâm Ngọc Kiệt vì cái gì lựa chọn đầu nhập vào Tần Vương Phi, mà không phải đầu nhập vào Tần Vương. Tựa như Lâm Ngọc Kiệt cũng không có hỏi Trần Đình một dạng. Người có chí riêng, đều vì mình chủ. Lâm Ngọc Kiệt từng tại một trong thị trấn nhỏ chỉ huy 800 danh thành vệ đội thắng vì đánh bất ngờ. Ngắn ngủi trong 5 ngày diệt đi phụ cận 3 cái hơn 1000 người có tên sơn trại mà danh tiếng vang. Xa. Chính là một thiếu niên trí giả. Trần Đình Yến Dương Phủ có tên thiếu niên thiên tài. Bây giờ vẻn vẹn 20 tuổi ra mặt cũng đã là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Từng đi theo Lâm Ngọc Kiệt cùng đi phá núi trại. Hắn cùng Lâm Ngọc Kiệt là nhiều năm hảo hữu. Bây giờ hai người cùng đi đến Yến Dương Thành. Hai vị này tại Yến Dương Phủ có thể nói là phi thường nổi danh thiên tài Tuấn Kiệt. Không ít đại thế lực cùng quận thủ đều muốn chiêu mộ bọn họ. Nhưng bọn hắn đều uyển cự. Lúc này Yến Dương Thành quận phủ bên trong, tao quận thủ cùng mấy cái liêu màn cũng đang thương lượng này biến cố. Bên trong một cái liêu màn cung kính nói: "Đại nhân, cái này cái thiên tài giao lưu thi đấu là Tần Vương phủ tổ chức, làm sao để Vương Phi đang chủ trì đâu? Nghe nói Tần Vương nguyên bản để chúng ta đại nhân đến chủ trì, nhưng bị cái kia Tần Vương Phi đoạt đi." Một vị khác liêu màn hít mắt nói. Hừ, cái này Tần Lâm quân quả thực lòng lang dạ thú. Chúng ta điện hạ a, thì dễ dàng như vậy tin tưởng Tần Vương Phi sao? Một cái liêu màn thận trọng nhìn Tào quận thủ liếc một chút. Tào quận thủ ngồi ngay ngắn cao vị, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt híp lại, tốt. Đã điện hạ cho phép, vậy chúng ta để người phía dưới toàn lực phối tốt. Thời khắc chằm chằm tốt cái này hội giao lưu. Đừng để nào đó một số người làm một số không chuyện nên làm. Vâng, bất quá cái này điện hạ rất coi trọng đại nhân a. Không phải vậy làm sao lại nhấc lên để đại nhân đến người chủ trì đâu. Dù sao cái này mỗi ngày hội giao lưu bây giờ làm cho cả Yến Dương Phủ thiên tài Tuấn Kiệt nghe tin. Mà hành động, đúng vậy a. Nếu như đại nhân đến chủ trì, vậy đại nhân uy vọng có thể nói che lại còn lại 5 quận quận thủ. Đây đối với chúng ta chiêu mộ thiên tài Tuấn Kiệt có cực lớn tiện lợi a. Hừ, Bằng không nói thế nào Tần Lâm Quân lòng lang dạ thú đâu. Tốt, lần này tại chúng ta Yến Dương Thành bên trong cử hành. Đã có rất lớn tiện lợi. Đến lúc đó nhìn xem có thể chiêu mộ người nào mới đến chúng ta Yến Dương Quận. Vâng, ngoặc kép, hiện tại có một cái ban đầu vốn thiên tài giao lưu thi đấu để Tào quận thủ đến chủ trì. Về sau bị Tần Vương Phi đoạt tin tức ngầm truyền đạo các quận. Đặc biệt là một số đại thế lực trong tay. Bây giờ nhìn, Tần Vương không đáng để lo. Đến lúc đó Tần Vương Phi cần phải đề phòng đề phòng. Nam Dương quận quận thủ Hoàng Giai lộ ra hung quang. Đối với phía dưới mấy người nói. Hừ, Tần Lâm Quân quả nhiên lòng lang dạ thú. Người đắc ý không được bao lâu. Hoán Dương thành thành phủ bên trong. Chu Vô Thị mặt mũi tràn đầy hung ác. Bên cạnh nhiều mấy người cao thủ. Bên trong một cái người lộ ra một tia khí tức. Lại là tông sư đỉnh phong tu vi. Trong mắt bọn họ cũng lộ ra một tia hận ý. Cái này Tần Vương Phi có thể lưng tựa trấn quốc phủ. Mà lại bây giờ thế nhưng là tông sư tu vi. Nếu như có thể, đi theo nàng cũng không tệ. Một số thế lực người âm thầm nghĩ tới. Bình Dương Thành, ở ngoại ô một chỗ trong lương đình mấy cái văn nhân bộ dáng người trẻ tuổi ở đây tụ tập. Bọn họ cũng đang thảo luận thiên tài giao lưu thi đấu. Trong đó một vị bạch y văn người ánh mắt lộ ra một tia nhớ lại. Nghe nói Lâm Ngọc Kiệt cũng tại Yến Dương Thành. Không biết hắn có thể hay không tham gia cái này cái thiên tài giao lưu thi đấu đâu. Hả, Vương Huynh, xem ra ngươi cũng chuẩn bị đi tham gia rồi. Một cái văn nhân cười đối bạch y văn nhân nâng chén nói. Lần này thiên tài giao lưu thi đấu cũng là một trận kỳ ngộ. Dù sao lần này hạo âm thanh lớn như thế. Từ Tần Vương phủ tổ chức. Khẳng định không ít đại thế lực người đến đây quan sát. Nếu là bị nào đó một vị đại nhân vật nhìn chúng. Chậc chậc, lo gì tài năng của mình không được thi triển. Thậm chí Tần Vương thưởng thức. Đến lúc đó một đường thăng chức rất nhanh. Ha ha, lấy thực lực của chúng ta. Hoặc là sẽ bị khác đại nhân vật thưởng thức. Nhưng Tần Vương cũng đừng nghĩ. Chỉ có Vương Huynh mới có thể đi. Mấy cái văn nhân nghị luận. Bạch y văn nhân tên là Vương Tùng. Là xa gần nghe tiếng Tuấn Kiệt. Đã từng cùng Lâm Ngọc Kiệt tỉ thí một lần. Đáng tiếc bại. Chỉ thấy Vương Tùng lộ ra không hiểu thần sắc. Tần Vương điện hạ vậy mà không biết. Bất quá vị kia Tần Vương phi ngược lại là có thể đi theo. Mà lại nếu như ta không có đoán sai, Lâm Ngọc Kiệt cũng có thể sẽ đầu nhập vào Tần Vương Phi. Hả? Vì sao? Người bên cạnh truy vấn. Ngươi không cảm thấy chúng ta Tần Vương giống như rất điệu thấp. Nhìn hắn làm giống như không có cái gì dã tâm. Mà lại lần này thiên tài giao lưu thi đấu vẫn là Tần Vương Phi nói ra. Mà cái này Tần Vương Phi ngược lại là dã tâm bừng bừng a cái này. Tần Vương cùng Tần Vương Phi không phải một thể sao? Không không không, Tần Vương cùng Tần Vương Phi cũng không phải một thể. Liền giống với triều đình là triều đình. Trấn quốc phủ là trấn quốc phủ. Vương Tùng chầm chầm lấy trong tay chuyển cái ly nói. Bên trong một cái văn nhân vội vàng nói. Vương Huynh, nói cẩn thận. Còn lại văn nhân cũng bắt đầu nói ra. Tới, để cho chúng ta cùng uống một chén. Lần này chúng ta cùng một chỗ tham gia thiên tài giao lưu thi đấu. Nguyện các vị tiền đồ như gấm. Mọi người một phen nâng ly. Sau đó lúc trước cái kia văn nhân lại hỏi. Vương Huynh, nếu như Lâm Ngọc Kiệt đầu phục Tần Vương Phi, vậy ngươi lại như thế nào? Vương Tùng nhìn hắn một cái. Nếu như hắn đầu nhập vào Tần Vương Phi, như vậy ta thì đầu nhập vào Tần Vương Điện Hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.